Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 2, góc truyện audio.com. Cái người câm này, lại dám nói ta là heo mập, người chán sống. Tiểu Chính Thái nghĩ muốn xông lên đánh người, Ôn Huyền rút kim tiên sáng loáng trong tay áo ra. Yến Kỳ Hiên lập tức lui về sau một bước, nếu nàng thật sự rút roi ra, mình chẳng những chịu thiệt mà còn bị phụ vương trách mắng. Được rồi, xem như ngươi lợi hại. Ôn Huyền không để ý tới hắn, tiếp tục viết chữ to. Qua một hồi lâu, Yến Kỳ Hiên đi tới, lắp bắp hỏi mình thật sự rất mập sao? Quá mập rồi, đối với thân thể không tốt, phụ vương của ngươi cũng mập một chút, tốt nhất nên giảm cân, làm một thiếu niên anh tuấn đầy phong độ. Ôn Huyền dụ dỗ hắn, thử nghĩ xem Tiểu Chính Thái một năm trước có bao nhiêu khả ái, bao nhiêu xinh đẹp, hiện tại mập hơn so với lúc trước 15 cân, phá hư hết mỹ cảm, thật đáng tiếc. Không được, ta phải đi hỏi thử, là gầy đẹp hay là mập đẹp? Yến Kỳ Hiên suy nghĩ một chút cũng không có hạ quyết định. Ôn Huyền nói chắc chắn, gầy nhìn đẹp hơn. Tiểu Chính Thái suy nghĩ một chút, vậy nếu ta gầy xuống, ngày nào ngươi cũng chơi với ta sao? Ôn Huyền bĩu môi, ngươi có cha thương, có mẹ yêu, hai từ 10 tuổi còn chuyện gì không hiểu. Ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy để chơi cùng ngươi. Bất quá, nàng vẫn đáp ứng, chỉ cần nàng còn ở trong phủ, nàng sẽ chơi cùng với hắn. Ôn Huyền ở Thuần Vương phủ, hưởng thụ cuộc sống thanh tịnh được vài ngày. Quận chúa, người của Bình gia đến, nói là đưa danh sách tới đây để cho quận chúa xem qua. Người đó còn nói, mong quận chúa sớm ngày quyết định. Hạ nhân qua lại nói, cụ tại sao lại có một người cha như vậy, đứa bé này thật đáng thương. Bình Hướng Hy đã tới hai lần, nhưng Ôn Huyền cũng không ra gặp mặt, sau đó hắn bị Vương Phi sai người mời trở về. Trước khi đi, Bình Hướng Hy còn nói, hắn sẽ không đồng ý nhận con thừa tử. Không có sự đồng ý của hắn, cho dù người trong tộc có đồng ý, đến lúc đó cũng sẽ ầm ĩ rất khó coi. Sau này Ôn Huyền sẽ gánh tiếng xấu trên lưng, hơn nữa người được nhận làm con thừa tự cũng sẽ không được sống khá giả. Nếu quả thật ầm ĩ đến nỗi không dàn xếp được, khi đó Bình Hướng Hy sẽ đến đại lý tự kiện Ôn Huyền ngỗ nghịch bất hiếu, Ôn Huyền cũng gánh không nổi. Cho nên đây cũng là một vấn đề, nàng phải suy nghĩ cho kỹ để giải quyết vấn đề này. Ôn Huyền đã suy nghĩ mấy ngày nay nhưng cũng không nghĩ ra được một biện pháp nào vẹn toàn. Bọn họ cũng rất tích cực, trong một thời gian ngắn mà đã có thể chuẩn bị danh sách đầy đủ. Ôn Huyền nhìn danh sách khẽ thở dài một tiếng, vì cái gì, còn không phải là vì nàng có nhiều tiền, còn không phải là vì thân phận quận chúa của nàng. Ôn Huyền cầm danh sách, phía trên tổng cộng có tên của 12 người. Nàng đem phòng lớn, tam phòng, cùng ngũ phòng, tất cả đều loại. Còn dư lại 8 người, Ôn Huyền sai người đi điều tra, xem phẩm hạnh tới đâu, rồi sau đó mới quyết định. Vương Phi ở bên cạnh giúp đỡ, nói người của mình rất dành mấy chuyện này. Thật ra thì trong lòng Ôn Huyền cũng chả vui vẻ gì. Nàng có cảm giác mình giống như một con chuột, đi tới đâu bị người ta đuổi đánh tới đó, luôn cần người khác che chở, bảo vệ. Cuộc sống như vậy đến lúc nào mới có thể kết thúc đây? Đợi người có năng lực đến cưới nàng. Thời đại này không có tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe thấy thôi đã sờn tóc gáy. Thân phận của nàng, người đủ khả năng thì không vừa ý nàng, người không đủ khả năng thì không thể cưới nàng. Hơn nữa, nàng cũng không muốn gả cho người. Góc truyện audio.com, khác mặc dù biết mấy năm sau sẽ không tránh được chuyện như vậy, nhưng nàng chính là không muốn gả. Phải làm như thế nào mới có thể thoát khỏi những người thân trong ngôi nhà đáng ghét đó? Ôn Huyền biết nếu thật sự muốn thoát khỏi Bình gia chỉ có thể mượn thế lực của ông ngoại. Nhưng cho dù muốn gia tộc cũng phải có một yêu cầu hợp lý. Nếu không, cho dù ông ngoại muốn ủng hộ mình, nhưng bị ngự sử buộc tội thì nàng cũng có thể bị đẩy vào vũng bùn không thể ngoi lên được. Quận chúa, muội muội ruột của Vương Phi đến chơi, Vương Phi sai người đến hỏi quận chúa có rảnh không? Nếu rảnh rỗi, mời người đi qua đó một chút, ma ma tâm phúc bên cạnh Vương Phi tới truyền lời. Không được, lúc này quận chúa đang ở trong thư phòng luyện chữ. Ngày mai, quận chúa đến chào hỏi cũng không muộn, hạ ngữ xin lỗi. Trong lúc Ôn Huyền luyện chữ, trừ phi là trời sập xuống. Nếu không, ai cũng không thể đến quấy rầy nàng, bằng không những người đi gọi nàng nhất định sẽ gặp phải tai ương. Lần trước vì chút chuyện, hạ ngữ đi vào, liền bị Ôn Huyền ném bút vào mặt, khuôn mặt của hạ ngữ dính đầy mực, quận chúa còn hé ra khuôn mặt trắng như giấy, hù dọa nàng hết mấy ngày. Nếu đã như vậy, lão nô cũng không ép buộc, lão nô sẽ nói rõ với Vương Phi. Phó Mama cũng không để ý, đi trở về. Ôn Huyền đang ở trong thư phòng, nàng không phải đang luyện chữ mà đang đánh cờ, bởi vì tâm tình nàng đang bất ổn cho nên muốn đánh cờ để ổn định cảm xúc lo lắng của mình. Màn đêm buông xuống, Ôn Huyền tâm phiền ý loạn, làm gì cũng không ngủ được, liền ngồi dậy choàng xiêm y đi ra ngoài đi dạo. Dù đang là ban đêm nhưng ánh trăng và sao trên trời chiếu những tia sáng như ngọc làm cho cảnh vật xung quanh sáng ngời giống như ban ngày, nhưng nếu so sánh với ban ngày thì ánh sáng nhu hòa hơn rất nhiều. Ánh trăng kia giống như một người mẹ dịu dàng, từ từ xoa dịu tâm trạng bất an nôn nóng của nàng. Ôn Uyển cứ đi tiếp một cách không mục đích như vậy, không có cảm giác đi tới khu núi giả, liền ngồi xuống, dương mắt nhìn lên trời cao, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nàng không biết tại sao ông trời lại an bài như vậy, người đưa nàng tới thời đại này để làm cái gì? Vương gia, vương gia. Dạ, vương gia, 10 năm như một ngày, người vẫn khỏe mạnh, cường tráng như vậy. Vương gia, từng tiếng rên rỉ tựa như khóc như than, từng chút một truyền tới tai Ôn Uyển. Ôn Uyển nghẹn họng nhìn chân chối, ách đây là vương phủ, tại sao lại có người ở trong này đánh dã chiến? Nam nhân cùng nữ nhân này cũng quá to gan đi, không sợ một khi bị phát hiện sẽ bị loạn côn đánh chết sao? Đúng là lớn gan, đủ khí phách, nếu là bình thường, nàng có thể còn suy nghĩ như vậy nhưng bây giờ không biết Hạ Ảnh đang ở đâu. Nàng phải bình tĩnh, điều chỉnh hô hấp, không nên đả thảo kinh xà. Nếu không, nói không chừng lần này không phải bị người ta bóp cổ mà có thể bị chôn sống. Bảo bối, nàng cũng quyến rũ giống như trước, một âm hưởng trầm thấp của nam âm vang lên, Ôn Uyển tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời. Gian tình, không chỗ nào không có gian tình. Chẳng lẽ ở cổ đại, mọi người đều biến thái, có giường không chịu ngủ lại thích ở bên ngoài đánh dã chiến. Nữ nhân đó xinh đẹp đến cỡ nào mà phải đến sơn động thuần vương cũng không sợ bị người khác phát hiện, không sợ bị chê cười sao. Ở đây, nghe nam nữ rên rỉ những lời xấu xa, Ôn Uyển rất khinh bỉ, đây là phủ đệ của ngươi, muốn làm gì thì vào nhà, lại ra đây đánh dã chiến, thật là. Chẳng lẽ đánh, góc chuyện audio.com, dã chiến có thể kích thích hắn hơn, còn có đặc thù ham muốn này nữa. Ôn Uyển bị cái bát quái này xua tan đi buồn bực trong lòng. Một lúc sau, chỉ nghe thấy cô gái cúi đầu khóc lên tiếng vương gia, hôm nay thiếp nói với tỷ tỷ, muốn gặp mặt Hiên Nhi, nhưng tỷ tỷ không để cho thiếp gặp, tỷ ấy nói Hiên Nhi đang học. Vương gia, ban đầu người nói với thiếp làm như vậy là vì muốn tốt cho Hiên Nhi, nhưng bây giờ thiếp nhìn con của mình, mà lại giống như người xa lạ, thiếp thật sự rất khó chịu. Vương gia trông lúc nói chuyện không được nhắc lại chuyện này nữa, nếu không ta sẽ không tha cho nàng. Thanh âm của thuần vương bỗng chốc lạnh như băng, tiếp theo Ôn Uyển nghe phịch một tiếng, giống như tiếng của một người ngã xuống. Thiếp thiếp biết thiếp không có tư cách, vương gia thiếp chỉ là chẳng qua là rất khó chịu. Vương gia, người không thể vứt bỏ thiếp, vương gia thiếp thật lòng rất yêu người. Thuần vương gia cúi đầu an ủi, nói lời ngon tiếng ngọt. Hai người cúi đầu nói mấy câu đầy tình ý, sau đó hòa lẫn chung một chỗ. Nhà nhà, không phải nói Yến Kỳ Hiên là con trai trưởng, không nghĩ tới, đằng sau chuyện này còn có một bí mật lớn như vậy. Ôn Uyển chẳng qua là núp ở bên cạnh, chuẩn bị đem vỡ diễn rình góc tường nghe đủ, coi như tiêu khiển trong lúc nhàm chán. Nào biết đâu lại nghe được một tin tức bùng nổ như vậy. Ánh mắt nàng liên tục nháy a, giống với ánh sao trên trời, nhanh chóng lóe sáng. Ôn Uyển còn đang suy nghĩ nên tiếp tục ở lại nghe, xem một chút nữ nhân này là ai. Đáng tiếc trời không toại lòng người, từ xa truyền đến tiếng bước chân nặng nề của một người, lớn tiếng kêu nhị quận chúa, nhị quận chúa, nhị quận chúa, người chạy đi đâu vậy? Dần dần đi đến gần nàng, trong hang động kia không còn một tiếng động, yên tĩnh giống như chết. Rất nhanh tiếng bước chân kia đã đi qua nơi nàng đang đứng. Hai người, một trước một sau đi từ trong hang ra ngoài. Người đầu tiên là thuần vương gia, cô gái đi ra sau, Ôn Uyển mượn ánh trăng để nhìn xem, nhan sắc cũng diễm lệ. Ôn Uyển rất khinh bỉ, nhưng cũng không dám vọng động, ngồi im một chỗ, không dám lộn xộn. Mặc dù hiện tại nàng rất lạnh, thân hình có chút cứng ngắt nhưng cũng không dám nhúc nhích. Đợi sau khi nàng ta đi qua, Ôn Uyển mới đứng lên, đã thấy trước mắt mình có thân ảnh của một người, khiến nàng hồn phi phách tán. Quận chúa, là thuộc hạ, chúng ta mau trở về đi, nơi này rất ô uế, chướng khí mù mịt. Thuần vương gia thật không phải là người đứng đắn. Ôn Uyển thấy người đến là Hạ Ảnh, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc nãy đúng là hù mình sợ gần chết. Hạ Ảnh vô cùng tức giận và buồn bực, để cho Ôn Uyển còn nhỏ tuổi nhưng lại gặp phải chuyện như vậy, thật là một lão già không biết xấu hổ. Ôn Uyển vừa nghe Hạ Ảnh nói thế liền hiểu rõ, đoán chừng tiếng vang mới vừa rồi là do Hạ Ảnh tạo ra. Thật là vô duyên vô cớ khiến cho nhị quận chúa chịu tiếng oan. Bất quá người đó là cha nàng, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Ôn Uyển bị Hạ Ảnh mang về, bị chuyện như vậy quấy rầy, tâm tình của nàng cũng khá hơn nhiều. Ôn Uyển cảm thấy tuy nhìn Vương Phi rất hạnh phúc nhưng thực chất bên trong cũng không hạnh phúc như vậy. Nhìn nàng kia Ôn Uyển cũng đoán được người kia hẳn là muội muội ruột của Vương Phi đi. Xem bộ dáng của hai người đó, hẳn là đã thông đồng với nhau rất lâu rồi. Ôn Uyển không tin Thuần Vương Phi không biết gì cả, nhưng tại sao người phải chịu đựng như vậy? Chẳng lẽ Vương Phi đã biết Yến Kỳ Hiên không phải? Góc chuyện audio.com là nhi tử của mình, nhưng như vậy cũng không đúng, chẳng lẽ là vì huyết mạch thân tình? Cụ chuyện của những người nhà giàu thật phiền phức. Nhưng mà Tiểu Chính Thái lại là con Tư Thông, đúng là tin tức khiến người ta kinh ngạc. Ôn Uyển đối với chuyện này cũng không có cảm giác quá lớn. Đây là chuyện riêng của người ta, nàng sẽ không để ý đến làm gì. Nhưng có lẽ đây là thói hư tật xấu của con người. Nhìn thấy người khác cũng không hạnh phúc hơn so với mình bao nhiêu thì trong lòng liền vui vẻ, một chút buồn bực bi phẫn cũng không có. Thú vị mà nghĩ tất cả mọi người đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Chính phòng của Thuần Vương Phủ, quận chúa, đây là Thải Hà, muội muội của ta. Vương Phi rất nhiệt tình giới thiệu, Ôn Uyển nhìn người đàn bà kia thực sự rất xinh đẹp. Năm đó, lúc Vương Phi mới đến Kinh Thành đã được bình chọn là mỹ nhân đệ nhất Kinh Thành. Nhưng nữ nhân này, nhiều hơn vài phần diễm lệ, bởi vì so sánh với Vương Phi, nàng ta có thêm phần diêm dúa lẳng lơ. Loại nữ nhân này có lực sát thương tương đối lớn với nam nhân. Trong lòng Ôn Uyển rất khinh thường, ngày hôm qua, nàng đã cố ý đi hỏi thăm, nữ nhân này thủ tiết 12 năm, nếu như Yến Kỳ Hiên thật sự là do nàng sinh ra vậy thì chồng nàng ta vừa chết, nàng ta đã gian díu với Thuần Vương. Thuần Vương gia là tỷ phu của nàng mà nàng ta với Vương Phi lại là chị em cùng một mẹ. Nàng ta lại có thể làm như vậy, thật không biết xấu hổ. Trong lòng Ôn Uyển rất khinh thường, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện gì, dù vậy nàng vẫn lạnh nhạt không muốn bắt chuyện. Tính tình Ôn Uyển vốn cổ quái, nổi danh lạnh nhạt với người khác cho nên Thuần Vương Phi cũng không có bất kỳ hoài nghi gì, chẳng qua là cười giảng hòa. Nhưng muội muội ruột của Vương Phi lại cảm thấy mất hứng. Nàng ta cảm thấy Ôn Uyển xem thường mình, trong lòng có bất mãn rất lớn. Đây chính là quý quận chúa sao, nhìn qua nhìn lại cũng không thấy điểm nào quý hết. Loại bất mãn này trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, Ôn Uyển mặc thường phục dùng mấy cây châm bằng gỗ cài đầu, ngoài ra nàng không đeo thêm bất kỳ đồ trang sức nào. Nhìn, đúng thật là không tìm thấy điểm nào cao quý, nhưng những lời này khiến cho sắc mặt của cổ ma ma đại biến, nàng ta đúng là không biết nể mặt cũng quá khi dễ người đi. Quý, không phải ở chỗ người đó đeo bao nhiêu đồ trang sức, một người cho dù toàn thân đeo đầy đồ trang sức nhưng không có phẩm chất đạo đức thì cũng không dùng được, người như vậy có khác gì so với địa chủ ở nông thôn. Còn về phần quận chúa của chúng ta có quý hay không? Hoàng thượng biết, tất cả dân chúng trong thiên hạ đều biết. Cổ ma ma lạnh lùng nói, những người khác trong phòng đều mím môi cười trộm. Sắc mặt của muội muội Vương Phi rất không tốt, mặc dù nàng ta không đeo quá nhiều đồ trang sức nhưng so với các nữ quyến đang ở đây thì nàng ta là người đeo nhiều nhất. Ôn Uyển cũng không nói gì, chỉ cúi đầu cười nhẹ nhàng. Người tỷ xem tỷ đã mời những người nào, người như vậy cũng xứng ở trong phủ. Thải Hà tiên tử giận dữ, hướng về phía Vương Phi để xả cơn giận của mình. Quận chúa cháu trở về phòng trước đi, chuyện hôm nay mợ sẽ xử lý, mợ xin lỗi. Vương Phi đối với thái độ của Ôn Uyển cũng không quá để ý. Những lời này cũng không phải do Ôn Uyển nói, chỉ là do mama bên cạnh nói, không thể trách nàng, hơn nữa điều quan trọng là muội muội của mình là người khiêu khích trước. Nữ nhân không biết hổ thẹn, đây là cảm nghĩ cuối cùng của Ôn. Góc chuyện audio.com, Uyển, ngay ngày đó, nữ nhân kia liền đi trở về, dường như mỗi tháng nữ nhân này đều đến Thuần Vương Phủ 2-3 ngày, chẳng biết tại sao lần này lại không ở tiếp. Sau đó, Vương Phi còn đến xin lỗi Ôn Uyển tỏ vẻ mình không để chuyện đó ở trong lòng. Sau 2 ngày, Ôn Uyển nhận được một tờ danh sách rất tỉ mỉ, bên trong là hoàn cảnh gia đình của 8 người được đề cử, trình độ học vấn, giao thiệp với những ai đều được điều tra nhất thanh nhị sở. Càng khoa trương hơn nữa là cả tính tình của cha mẹ, ông bà tổ tiên đều được ghi rõ ràng, cụ thể. Ôn Uyển thấy vậy cười không ngừng, nếu tiếp tục tra nữa thì đến 10 đời tổ tông của họ cũng tra ra, những người đó còn không phải là tổ tiên của nàng sao? Loại đi 6 người, giữ lại 2 người. Một người là Thượng Đường, còn có một là đệ tử trong tộc gọi là Thượng Phong. Chỉ còn lại 2 người này, căn cứ kết quả điều tra, phẩm hạnh họ là tốt nhất. Ôn Uyển trịnh trọng nói cảm ơn với Vương Phi. Vương Phi cười nói, nếu Ôn Uyển thật sự muốn tạ ơn nàng thì hãy chỉ cho nàng cách làm ăn, để cho nàng kiếm thêm chút tiền mua son phấn. Hiện tại, ở Kinh Thành người nào không biết, năm ngoái Ôn Uyển, tiền kiếm được từ cửa hàng đồ chơi trẻ em, tiền bán món ăn và động vật còn nhiều hơn tiền Vương Phủ thu vào một năm. Đến Thuần Vương gia cũng có chút ngắm nghía, nói với nàng, nếu không thì chúng ta cưới đứa trẻ này về nhà đi. Dĩ nhiên, đó chỉ là lời nói vui đùa thôi, hôn sự của Ôn Uyển 100% là do Hoàng thượng chỉ định, cho nên về việc hôn sự của Ôn Uyển, trừ Hoàng đế ai cũng không có quyền nhúng tay vào, trừ phi đến cầu Hoàng thượng ban ân. Nhưng lúc trước đã có tin đồn, không có thánh chỉ của Hoàng thượng thì những tin đồn mãi mãi vẫn chỉ là tin đồn. Bọn họ cũng không dám nói bậy. Nếu thật sự đi cầu Hoàng thượng ban ân thì chỉ có thể cưới Ôn Uyển cho con trai trưởng của mình, nhưng một người câm thì làm sao có thể xứng với con trai trưởng của hắn, với thân phận của Ôn Uyển không thể làm thiếp thất, cho nên những lời này chỉ là cười nói giỡn mà thôi. Cách chương.